Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, ngươi, còn kém xa, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thánh Võ Học Viện đang ở tiến hành địa bảng tranh đoạt chiến đầu tiên. Trước có 10 tên tuyển thủ hạt giống thủ lôi chiến đấu hoàn thành sau, đó là này 10 người tuần hoàn tranh đấu tái. Mỗi người đánh nhau từng người đều là 9 chàng. Ai thắng chàng nhiều, ai đó là đệ nhất danh. Ở thủ lôi trong chiến đấu, tổng cộng là 728 vị công lôi giả. Đương nhiên, này trong đó có rất đại một bộ phận người đều là trực tiếp bỏ quyền. Một hồi không hề phần thắng đấu tranh, thượng cũng vô dụng, không duyên cớ mất mặt. Còn có một bộ phận nhỏ kỳ thật là cảm thấy thực lực của chính mình không tồi, tiến đến học tập thôi, ít có không phục người, cũng tất cả đều bị bọn họ 10 đánh ngã. Các vị viện trưởng xem người ánh mắt, quả nhiên thập phần chuẩn xác, trường không vô kỵ ở tranh đấu chung, đương nhiên cũng chú ý mặt khác vài vị. Diệp Ngọc Xấu vị này mỹ nữ sư tỷ, thật sự là đáng sợ. Không chỉ có thực lực tăng trưởng mau, 4 căn thần mạch trên cơ bản liền khai 2 căn, công lôi võ giả nhóm đã bị nàng nhẹ nhàng tùng quét ngang qua đi. Căn cứ trường không vô kỵ suy đoán, nàng sử dụng mỗi một loại võ kỹ, chỉ sợ thấp nhất đều là huyền thượng phẩm, thậm chí địa cấp võ kỹ. Phiêu linh cổ thành đại gia tộc tiểu thư, thật sự là đáng sợ. Bất quá, gặp được nàng vẫn là có thương lượng đường sống. Hắc hắc, trước đệ nhất danh uy thần, quả nhiên tàn nhẫn hạng người, cùng hắn tranh đấu người tất cả đều bị đánh gãy tay chân. Xem hắn kia thị huyết ánh mắt, nếu là không có học viện quy củ, đều đến bị hắn giết chết không thể. Căn cứ trường không vô kỵ cảm giác, cái này uy thần là chính mình lớn nhất kình địch. Thủ lôi chiến đấu bất quá một canh giờ liền kết thúc. Tiếp theo tiến hành chính là rút thăm tính chất từng người 9 chàng, lựa chọn chính mình dãy số về sau. Chiến đấu lên sân khấu trình tự, đem có viện phương an bài. Dù sao 9 người đều sẽ gặp được, sớm muộn gì không có khác biệt. Trường không vô kỵ tay nhưng thật ra hương. Một phen mãn chảo sau, trừ đến một, cái thứ nhất lên sân khấu. Đối thủ là số 2, xảo thực, Đoạn Khinh Hồng thiếu thành chủ là cũng, thiếu thành chủ, biệt lai vô dạng, thỉnh. Trường không vô kỵ mặt mang mỉm cười nói, chính mình cửu trọng thiên thời điểm, đánh thắng Đoạn Khinh Hồng, nhưng là hôm nay Đoạn Khinh Hồng, cũng rõ ràng cùng lúc trước không giống nhau, thực lực liền thượng lưỡng trọng thiên trong tay lại có tam thuộc tính bảo kiếm từ từ. Xưa đâu bằng nay, bất quá làm người không thể tưởng được chính là Đoạn Khinh Hồng thế nhưng túng. Hắn đôi tay liền ôm quyền, cười ha hả nói, ai nha, Đoạn mỗ chính là trường không huynh đệ thủ hạ bại tướng. Nhận thua lạp, nhận thua, tựa hồ hiện tại Đoạn Khinh Hồng ở trường không vô kỵ trước mặt, liền tính cách đều thay đổi. Hắn là như vậy rộng rãi, như vậy đại khí, hai người chi gian cừu hận đã sớm quẳng đến trên 9 tầng mây đi cũng. Sao lại thế này? Kiệt ngạo khó thuần thiếu thành chủ, đánh đều không đánh, có thể là lần trước bị trường không vô kỵ đánh sợ rồi sao? Ân, ta xem cũng là, tuy rằng hắn tiến bộ, chính là trường không vô kỵ cũng tiến bộ, còn khai đệ tam điều thần mạch, sợ cũng là bình thường. Mọi người ở nghị luận bên trong, đem trường không vô kỵ đẩy đến đỉnh đi. Đoạn Khinh Hồng nghe này hết thảy, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng theo sau lại đổi làm bình thản, như cũ bảo trì tươi cười. Đối lược có mê mang trường không vô kỵ liền ôm quyền nói, trường không huynh đệ nhất định đệ nhất, chúc mừng, chúc mừng. Hai chữ rơi xuống đất thời điểm, trường không vô kỵ thấy được Đoạn Khinh Hồng trong mắt trêu đùa chi ý, một loại dự cảm bất hảo. ở trong lòng thật lâu vô pháp hủy diệt. Thẳng đến đoạn Khinh Hồng xuống đài, Trường Không Vô Kỵ cũng không biết hắn sẽ có gì loại phương thức ở chỗ này trả thù chính mình. Mua được này đó đối thủ sao? Ân Nương Đương rất có khả năng. Không nghĩ, binh tới đem chắn, tức là mặt sau mấy giữa sân, cũng là hơi có chút ý tứ. Tiền Tam danh hơn nữa Diệp Ngọc xấu, trước sau đối mặt dư lại 5 người, bọn họ cùng Trường Không Vô Kỵ cùng nhau, ai cũng không có đụng tới ai, mà Trường Không Vô Kỵ, trừ bỏ một cái lúc trước thứ 7 bên ngoài, kia vài vị cũng là tất cả đều quá. Bạch Đông Dương đồng dạng trực tiếp nhận thua, càng thêm quái dị, hiện tại lại sau này, tất cả đều là ngạnh hóa. Kế tiếp gặp được là Hy Nguyệt Hoa đắm mình trụy lạc, Cam Tâm thị nữ lựa chọn chủ nhân, Ân Chiến, hai người lẫn nhau đứng thẳng võ đấu trường thượng khi, hai bên chiến ý trực tiếp tiêu lên tới đỉnh điểm, một giả phải vì chính mình nữ nhân báo thù, một giả muốn đánh ngã tiện nữ nhân sở hữu tình nhân. Ân Chiến bản thân chính là âm hiểm tàn nhẫn hạc người, riêng đè thấp thanh âm nói ra ý nghĩ của chính mình. Trường Không Vô Kỵ, vì Nguyệt Hoa, ta hôm nay không đem ngươi phế đi, ta liền không phải Ân Chiến. Hắn ý tưởng là mặc kệ Trăng Học Viện quy tắc, trực tiếp phế đi Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng là không chút nào thoái nhượng, dùng trào phúng ngữ khí giận dữ phản kích nói, ngươi cái nhặt giày rách, còn bị phá giày thao túng phương hướng ngu xuẩn, ta sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế. Giày rách, nhân ra chướng mắt ngươi mà thôi. Ân Chiến khẽ cười nói, nhưng là hắn này liền có điểm tìm vả mặt. Trường Không Vô Kỵ một lóng tay phía dưới đám người, ngạo khí nói, chính ngươi nhìn xem, ta này hai nữ nhân, cái nào không ném nàng Hy Nguyệt Hoa 10 con phố. Ân Chiến, ngươi thật là tự rước lấy nhục a. Ngươi tương đương, Ân Chiến đi xuống vừa thấy, trực tiếp nghẹt đến mức đỏ mặt tía tai. Âu Dương Yên Nhiên, Hàn Linh Linh hai cái, đang ở vì Trường Không Vô Kỵ cố lên hò hét đâu. Chung quanh nam tính võ giả, cơ hồ đều ở nhìn lén các nàng hai, cấp chính mình cố lên Hy Nguyệt Hoa bên kia, thế nhưng hoàn toàn không người để ý tới. Các nàng, sắc thật so Hy Nguyệt Hoa xinh đẹp quá nhiều, thực lực bối cảnh từ từ phương diện, càng không phải một cái cấp bậc, đơn giản như vậy một so, Hy Nguyệt Hoa tựa hồ trực tiếp liền thành thôn cô. Ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ còn không phục không thành? Trường Không Vô Kỵ khó được một lần chủ động kiêu ngạo, mày một chọn chi gian, miệt thị Ân Chiến, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Đừng nói nhảm nữa, xem ta hám nhạc long thương 13 thức, đối phó phía trước đối thủ. Nét Ân Chiến cũng chưa sử dụng quá binh khí, có thể thấy được hắn đối Trường Không Vô Kỵ thập phần coi trọng. Hám nhạc long thương chính là thế mạnh mẽ trầm công kích thủ đoạn. Kim thổ song thần mạch quán chú binh khí trong vòng đi xuống một tạp, một con rồng hình thương khí trực tiếp chấn động mà ra, chỉ một thoáng thiên địa nguyên khí lượn vòng không thôi, tầng tầng khí lãng nổ bắn ra bát phương. So đấu trường gần chỗ võ giả bị áp ghế quả thực vô pháp hô hấp, 10 tên tuyển thủ hạt giống đều lộ ra ngưng trọng thần thái. Ân Chiến đủ cường, long hình thương khí gào thét, giây lát liền đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Cường hãn áp lực làm Trường Không Vô Kỵ chiến ý càng thăng. Chán nguyên tinh cương kính, cực băng, hai loại dung hợp lúc sau võ kỹ lại ở Trường Không Vô Kỵ trong tay thi triển ra tới. Lúc này đây, so với đối phó Bạch Đông Dương thời điểm, lực công kích càng thêm mãnh liệt, lúc trước chỉ là vừa mới nghiên cứu, mà hiện tại hợp thành võ kỹ, đã tiến vào đại thành, thân thể cơ bắp điên cuồng cổ động chi gian, mênh mông vô cùng lực lượng, mang theo Mỹ Kim lực, với trước người trên nắm tay bạo phá mà ra, khí thế không yếu mảy may. Oanh, một tiếng chấn vang dưới, khí lãng cuồn cuộn càng thêm mãnh liệt. Trường Không Vô Kỵ nhịn không được liên tiếp lùi 3-4 bước. Mới vừa rồi ngừng thân hình, lắc đầu, trong lòng vô ý vừa lòng. Này hai loại võ kỹ hợp ở một chỗ, vẫn là muốn so canh Kim Liệt Thiên Kiếm kém một bậc a. Ha ha, làm ta xuyên chết ngươi. Nhất chiêu được đến ưu thế, ân chiến đã là gần người. Long thương quay cuồng gian, bá đạo thẳng chọn Trường Không Vô Kỵ yết hầu. Tàn nhẫn vô cùng, ở mọi người có chút khẩn trương. Hy Nguyệt Hoa cao hứng phân chấn trong ánh mắt. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên khóe miệng một câu. Miệt thị khẽ cười nói. Ngươi, còn kém xa lắm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.